Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 578, Lưu Hiệp không người có thể dùng, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.